Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, theo ta tranh bá thiên hạ, trầm luyện thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục trêu tức Thủy Lân Vương, mặc cho hắn điều tức chữa thương. Sau 3 canh giờ, Thủy Lân Vương cơ bản ngăn chặn thương thế, chậm rãi đứng dậy, liếc mắt trầm luyện, trầm giọng nói. Thật là lợi hại thác thiên ấn, thác ấn uy năng huyền bí vô cùng, quỷ thần khó dò. Trầm luyện khóe miệng cong lên, thản nhiên nói, thác ấn chỉ là thác thiên ấn cơ bản nhất uy năng. Bảo vật này còn có cái khác huyền diệu, còn chờ đào móc cùng nghiệm chứng. Nói lời này lúc, trầm luyện hơi híp mắt lại. Giống như là nhìn xem hoa cô đương đồng dạng nhìn xem Thủy Lân Vương. Trong lời nói có hàm ý, tự hồ là ám chỉ còn muốn bắt hắn đến khi vật thí nghiệm mà đi. Thủy Lân Vương không rét mà run, cả người nổi da gà lên, vội vàng xin khoan dung nói, bản vương phúc bạc, tiêu không chịu nổi. Trong lòng của hắn hận buồn bực trầm luyện cực kỳ, nhưng cũng cực sợ. Thực sự là bị trầm luyện giày vò thảm rồi. Đã thành chim sợ cành cong. Trầm luyện mỉm cười. Nói. Thủy Lân Vương khiêm tốn. Thời điểm không sai biệt lắm. Mau tới đường đi. Sau đó lại không dị thường phát sinh. Trên thực tế. Thiện ác huynh đệ là hoàng gia phái ra cuối cùng một nhóm ngắm bắn nhân viên. Buồn cười là. Bọn hắn dĩ nhiên không có chính diện đội qua trầm luyện liền gãy kích. Chẳng biết hoàng gia biết được việc này sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Một đường đi thẳng, Khuyển Vương Sơn đến, nói là núi, nhưng thật ra là cái lớn đống đất, không đủ 100 mét cao. Chung quanh khắp nơi đều có đỏ sam rừng, còn có khắp nơi có thể thấy được từng cái đen nhánh cửa hang. Xa xa liền truyền đến uông uông tiếng kêu. Dẫn đường Phương Nhược Hy cười nói, các ngươi nhìn, những lỗ đen kia kỳ thật tất cả đều là chuồng chó. Khuyển Vương Sơn là cẩu yêu khu quần cư. Nơi này cẩu yêu cùng nhân tộc quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ cần chúng ta không công kích bọn chúng cũng sẽ không tập kích chúng ta. Trầm luyện gật đầu, cười nói, xem ra cậu yêu đã học xong như thế nào cùng người ở chung. Bọn chúng cuối cùng không giống với lang yêu, có thể bị thuần hóa vì đồng bạn. Phương Nhược Hy mắt sáng lên, cười nói, Khuyển Vương Sơn cậu yêu đông đảo, lại cũng không bài ngoại, cũng cho phép cậu yêu nhận thức làm chủ. Nếu như công tử thích, có thể nhận nuôi một đầu cậu yêu. Chỉ cần tốn hao một chút tiền tài là đủ. Nghe xong lời này, Lý Vô Hương hưng phấn, vội vàng giật giật trầm luyện góc áo, mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Trầm luyện suy nghĩ một chút, nhớ tới Vạn Tam gia bên người con chó kia yêu Vạn Đại Hoàng, cười nói, đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ, đã tới Khuyển Vương Sơn vậy liền đi xem một chút đi. Tốt a, Lý Vô Hương nhảy cẫng hoan hô, ta đã sớm nghĩ nuôi một con chó mà, muốn đáng yêu một điểm mà ni. Đám người bước nhanh xuyên qua đỏ sam rừng, liền đi tới Khuyển Vương Sơn chân núi trước. Hống hống hống, lập tức có rất nhiều cẩu yêu lấn đến gần tới, phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, đang cảnh cáo đám người không cần tiếp tục đi về phía trước. Phương Nhược Hy tiến lên trước một bước, xuất ra túi túi tiền, nói, chúng ta là đến mua chó. Cậu yêu nhóm lập tức đình chỉ gầm nhẹ, ngược lại lộ ra thân mật tư thái. Không ít còn chưa hoàn toàn hóa hình chó cắn nhóm trực tiếp chạy tới, hưng phấn hoan nhảy, vây quanh trầm luyện đám người đảo quanh. Cái kia gọi một cái vui mừng, đối đãi Thủy Lân Vương yêu quái lại khác biệt, không có một chó yêu tiếp cận bọn chúng. Thủy Lân Vương yêu quái nhìn xem những cậu yêu kia, không khỏi là một mặt xem thường cùng ghét bỏ. Xấu hổ làm bạn, Phương Nhược Hy bị 7-8 đầu đại cẩu vây quanh, các loại cuồng liếm không ngừng, cười khổ nói, những này cẩu yêu đều hy vọng mình bị chúng ta chọn chúng, thành vì đồng bọn của chúng ta, ta muốn hết. Lý Vô Hương cười ha ha, nụ cười vui vẻ sán lạn, ôm những đại cẩu kia chó chơi đùa. Tại cẩu cẩu nhóm chen chúc dưới, mọi người đi tới một cái cửa hang lớn trước, trong động tia sáng sáng tỏ, là một chỗ khoáng đạt đại điện. Trầm Luyện đám người tiến vào trong điện, chỉ thấy trong điện đầu chó trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một vị lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, ánh mắt cũng có chút đục ngầu dáng vẻ. Phương Nhược Hy thấp giọng nói, vị này chính là Khuyển Vương, chúng ta muốn trước hướng hắn dâng tặng lễ vật, cho thầy thành ý, thu hoạch được hắn đồng ý về sau, mới có thể chọn lựa chó. Trầm Luyện gật đầu, không có bao nhiêu cái gì, hết thảy giao cho Phương Nhược Hy đến chuẩn bị. Phương Nhược Hy đi lên trước, bái kiến Khuyển Vương, cho thầy ý đồ đến về sau, dâng lên tiền tài. Khuyển Vương tinh thần phấn chấn, ho nhẹ một tiếng nói, trong các ngươi, có người nếm qua thịt chó sao? Lý Vũ Hương nghe vậy, kinh ngạc hỏi ngược lại, còn có người sẽ ăn thịt chó? Ai vậy? Loại này táng tận thiên lương sự tình cũng làm được. Trầm Luyện sừng sốt một chút, phát giác được Khuyển Vương mở miệng về sau, trong không khí liền có kỳ dị gợn sóng khuếch tán tới. Hắn như có điều suy nghĩ về sau, lắc đầu. Khuyển Vương hỏi lại, các ngươi sẽ ngược đãi chó sao? Lý Vô Hương vỗ ngực nói, ta thích nhất cẩu cẩu, thương chúng nó còn đến không kịp đâu. Trầm Luyện lần nữa lắc đầu. Khuyển Vương hơi mặc xuống, gật đầu nói, bọn hắn thích hợp nuôi chó, có thể cho phép bọn hắn chọn lựa. Nói xong, Khuyển Vương dựa vào trên vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay sau đó, có cái hóa hình cẩu yêu dẫn dắt Trầm Luyện đám người đi tới phía sau núi. Phóng nhãn xem xét, hàng ngàn hàng vạn đầu cẩu yêu tụ tập ở nơi đó, hình tượng cực kỳ hùng vĩ. Trầm Luyện còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhiều như thế cẩu yêu, không khỏi mở rộng tầm mắt, mục quang phát sáng lên. Lý Vô Hương nín thở, khẩn trương nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Những này cẩu cẩu đều rất tốt lắm, ta nên chọn chọn cái nào? Phương Nhược Hy trêu ghẹo nói, chỉ cần không phải giống như ngươi thích uống rượu là được. Lý Vô Hương mừng rỡ nói, ta đã biết làm như thế nào tuyển. Lập tức lật tay lấy ra tử trì, nhấp một chút miệng rượu ở trong miệng, phốc phun ra đi, hóa thành một đoàn rượu sương mù tản ra. Lập tức chúng cẩu yêu lung la lung lay, xoay ngã một mảng lớn. Gâu gâu gâu, có một đầu nửa hóa hình cẩu yêu lại hưng phấn dị thường, làm cho đặc biệt hoan. Lý Vô Hương vui mừng quá đỗi, ngoắc nói, chính là ngươi, mau tới đây. Cậu yêu tách mọi người đi ra, vọt tới Lý Vô Hương trước mặt, một trận cuồng liếm, như là tìm được mệnh định chủ nhân. Lý Vô Hương cũng là vui vẻ không thôi, ôm cậu yêu hết sức vui mừng, nói, cho ngươi lấy cái danh tự, liền gọi, tiểu tử oa, có được hay không? Gâu, còn không thể nói tiếng người. Cậu yêu dùng tiếng kêu hưng phấn biểu đạt vô cùng vui sướng tâm tình. Thấy một màn này, Trầm Luyện có phần bị dẫn dắt, lúc này phóng xuất ra cường đại thần uy áp bách tới. Chỉ một thoáng, khắp núi cậu yêu nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, sắc sắc run rẩy. Giống xa xa nham thạch bên trên, một đầu thân thể khổng lồ cẩu yêu đang nằm ngái o o, đột nhiên tỉnh lại, trong mắt lóe lên bất khuất dã tính, đứng lên xông Trầm Luyện phát ra gào thét, Trầm Luyện lộ ra vẻ tán thưởng, bước ra một bước, cướp thân đi vào cậu yêu trước mặt. Đầu này cậu yêu so với hắn còn cao lớn hơn rất nhiều, thẳng đứng lên có một trượng dư cao, toàn thân lông tóc đen nhánh, thân thể cường tráng hữu lực, răng nanh bại lộ bên ngoài. Cái khác cậu yêu trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vết sẹo. Đầu này cậu yêu lại là một tia vết thương không có. Chung quanh cậu yêu cũng không dám tới gần nó. Rất có bá khí chi tượng. Trầm Luyện cười cười, nói, đi theo ta đi. Cậu yêu híp mắt nhìn một chút Trầm Luyện, trong đôi mắt mang theo cẩn thận cùng giảo hoạt. Vây quanh hắn dạo qua một vòng, cuối cùng chậm rãi nằm hạ thân. Trầm Luyện sờ lên đầu của nó, cười nói, cho ngươi lấy cái danh tự. Liền gọi, căm hận, giống, căm hận lộ ra nhân cách hóa vui vẻ biểu lộ. Tựa hồ rất hài lòng cái tên này. Trầm Luyện vọt lên, đi vào căm hận rộng lượng trên lưng. Nói, đi thôi, theo ta đi tranh bá thiên hạ. A-ô, căm hận ngửa đầu sói chu một tiếng, phi nước đại mà ra. Tốc độ nhanh chóng nhanh như gió, oai hùng chi uy võ, không gì sánh được. Thấy thế, Thủy Lân Vương khóe miệng giật giật, âm thầm thở dài. Trầm Luyện lại lấy được cường đại trợ lực. Tiếp tục như vậy, hoàng gia lấy cái gì cùng hắn đấu? Càng là hiểu rõ Trầm Luyện, càng cảm thấy hắn đáng sợ. Thủy Lân Vương điểm này tự tin triệt để không có, càng không coi trọng hoàng gia. Hết chương.